Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện và câu chuyện này được cho là có thật, đã xảy ra cách đây là mấy mươi năm trước rồi. Cứ thời mà Việt Nam chúng ta còn rất là nghèo và còn ông hội đồng, bà hội đồng đó các bạn. Thì câu chuyện xảy ra tại một vùng quê và kể về một gia đình của một ông tên là Cả. Và ông này rất là nổi tiếng thời bấy giờ bởi vì ông ta rất là giàu các bạn. Và cũng vì giàu đó cho nên ông ta đã ỷ lại mình là người quyền thế, có quan hệ với lại những quan chức thời cấp cao thời bấy giờ, cho nên nó là coi thường những người xung quanh mình mà nghèo hơn mình. Thì từ ông cho đến vợ ông, rồi con trai và con gái là đều hóng hách phách lói như nhau hết các bạn, đều coi thường những người xung quanh và cũng thường xuyên là chửi mắng những cái người mà ở đợ. Thời đó người ta kêu là ở đợ các bạn. Thì trong những cái người ở đợ đó là gia đình ông có nuôi thêm một con bé là mới có 12 tuổi thôi các bạn. Và con bé này là nó có nhiệm vụ là nhiều khi châm nước trà hoặc là bưng nước để cho rửa mặt, để cho ông rửa chân, đồng thời là giúp cho cô ba trong nhà là con gái của ông, và thường xuyên bị đánh. Thường xuyên là bị bốn người trong gia đình này là ông Cả, bà Cả và hai cô cậu đánh đập các bạn. Nhiều khi là giận hờn chuyện gì là cũng trút lên đầu con nhỏ hết. Thì con bé là cũng ốm yếu dữ lắm nhưng mà vẫn cố gắng làm. Và ông ta là luôn khoe khoang rằng là nhờ có ông cho nên là con bé này là nó không phải lang thang đầu đường xó chợ, mà nó có vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc các bạn, dầu rằng là áo con bé là rách rưới hết. Thì một hôm là ông được một người bạn của mình cũng rất là giàu có tặng cho một cái bình cổ, và cái bình cổ này có rất là có giá trị lắm các bạn, cho nên ông ta là trưng ở giữa nhà để mà ai đến là hồng để mà khoe khoang cái món quà này của mình. Thì con bé đó là hôm đó là nó bưng trà cho ông Cả uống các bạn, và khi bưng là do là nó bị vấp cái chân cho nên là nó té xuống. Nhưng mà lúc mà nó té xuống thì nó cũng chưa có đụng cái bình đâu, nhưng mà do là cái nước trà nó nóng cho nên nó là nó bị hất vô trong cái gương mặt của bé đó, và nó dịnh vào trong cái khung mà để cái bình cổ đó. Và khi mà dịnh vào để mà lấy cái thăng bằng để mình không té xuống thì cái bình cổ nó rơi xuống các bạn. Và khi rơi xuống thì cái bình này nó vỡ tan tành hết. Trong cái mắt, ánh mắt đó là sợ sệt của con bé này, thì ông Cả cũng vậy. Ông hả là hốt hoảng và rất là tức giận vì điều đó. Thì ông mới nắm đầu con bé và ông đập xuống ở cái cạnh bàn á các bạn. Và khi mà lúc đó là tức quá rồi, cái bình này rất là quý nữa, cho nên nó là càng tức tối vì cái của mình bị mất. Cho nên ông này hả là cứ đập và không có biết được rằng là cái cơ thể của con bé này đó mềm nhũn ra rồi. Và cái con mà cô ba là con gái của ông á là đứng ở ngoài còn đổ dầu vào lửa các bạn, rồi nói rằng là đập chết nó đi ba, hả nó là chỉ là ăn hại thôi, có ngày là nó giết cả gia đình mình luôn. Thì do là con mình cũng thốc vào, rồi ông ta cũng đang trong lúc mà tức giận cho nên ông đập và cứ đập như vậy đó, mà không có biết rằng con bé này đã chảy máu quá nhiều. Và khi ông ta buông ra là con bé đã ngất xỉu các bạn. Và lúc này bà Cả đi chợ về nhìn thấy là nó nằm dưới cái vũng máu, thì bà lay nó dậy, lại kêu dậy nhưng mà nó không có động tĩnh gì hết và cũng hả là nằm im luôn. Thì bà mới run run đưa cái ngón tay mình lên trên mũi để xem là nó còn sống hay không, thì lúc này phát hiện rằng nó đã chết các bạn. Và bà quay qua và nói rằng ông ơi, ông đã phạm tội sát nhân rồi. Thì ông Cả lúc này là trong một cái phút sợ hãi do là ông giết người các bạn, nhưng mà ông liền lấy lại bình tĩnh và kéo xác, lấy một cái chiếc chiếu để mà quấn cái xác con bé lại và kéo ra đi băng qua cái mảnh vườn của mình, băng rất là nhiều mảnh vườn, và sau đó đến một cái bãi đất trống nhưng mà vẫn thuộc cái sở hữu đất của ông này các bạn. Thì ông ta đào một cái hố và chôn cái xác con bé xuống. Thì trong lúc là hốt hoảng rồi cũng gấp gáp sợ người khác nhìn thấy các bạn, cho nên ông đào cái hố đó nó không có được sâu và nó hơi nâm, cho nên qua ngày hôm sau là trong khi mà ông đào xong rồi, ông lắp xong rồi và ông đi vào nhà, ông dặn vợ con của mình rằng là không có được bếp xếp nói chuyện này ra ngoài, là có chuyện lớn nữa. Thì bà cả và cô ba trong nhà là biết được, biết rằng là không nên nói chuyện này ra. Nhưng mà qua ngày hôm sau, do ông này đào cái lỗ nông quá các bạn, cho nên những cái con chó ở khu vực xóm đó nó nghe được cái mùi xác chết á, cho nên nó đã đào lên rồi nó cấu xé, nó ăn thịt. Thì lúc đầu là dân làng cái khu vực này á, là hầu như ai cũng không ưa cái gia đình của ông cả này các bạn. Tại vì ông này giàu và phách lối hung hăng lắm, cho nên cũng không ai ưa, nhưng mà cũng không ai dám nói gì. Tại ông ta giàu rồi chơi với người có chức có quyền, cho nên không ai dám nói đụng chạm gì hết. Thì khi mà phát hiện là những con chó nó lôi cái xác ra, lúc đầu thì mọi người nghĩ rằng đó là một cái con vật gì không thôi, chứ không biết là con người. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì đó là một con bé con, và con bé này chính là người giúp việc của gia đình ông cả các bạn. Và khi lấy lại được cái xác từ những cái con chó đang ăn thịt đó thì mọi người bắt đầu rinh lên trên quan, và ông cả bị kêu xuống. Nhưng mà các bạn biết rồi, thời xưa hay là thời nay, có tiền là có tất cả các bạn. Thì khi ông này lên trên quan và ông ta đã dùng tiền để mà bưng bít lại cái tội ác của mình thì ông ta vẫn về và uống rượu bình thường. Nhưng mà có cái rằng là ông ta dùng cái danh nghĩa rằng là mình là người tốt, đem cái xác con bé về để mà chôn ở trong nghĩa địa làng, và cũng đứng ra tổ chức một cái đám ma nhỏ cho rằng mình là đã có phước dữ lắm rồi, mình đã làm cái việc tốt đó, mọi người phải thán phục. Nhưng mà hầu như ai cũng ngầm hiểu rằng con bé này đều bị là cần, ai cũng đều biết rằng con bé này là bị ông này giết các bạn. Thì ông ta cũng bình thường trong cái khoảng thời gian sau này. Nhưng mà đùng một hôm thì tự nhiên cô ba là con gái của ông ta đó, là cũng phách lói hống hách dữ lắm, thì đang ngồi ăn uống nước các bạn, thì tự nhiên đó là đứng sững dậy. Và khi mà đứng sững dậy thì tự nhiên là bật ngửa ra xỉu, ngất xỉu. Và khi mà bị ngất xỉu vậy là trong mấy ngày trời là cô ba này không hề ăn mà chỉ uống nước thôi, lâu lâu là tỉnh dậy mở mắt ra và ráo hoảng nhìn xung quanh nhà và đòi uống nước. Thì bà cả ông cả cũng rất là lo lắng khi mà bệnh tình của con gái mình là nó đổ bệnh ra vậy, mà kêu những cái người mà lang y ở trong cái khu vực đó đó là người ta đến, người ta lắc đầu, người ta nói rằng là cái bệnh này, tại vì trước khi mà ngất là cô ba này cũng giật giống như giật kinh phong các bạn, thì những người lương y nói rằng là không biết, nó giống như là bị giật kinh phong nhưng mà cũng không phải là cái bệnh đó, mà không biết là bệnh gì, bó tay các bạn. Và những cái người mà không trị được cho con gái ông này thì liền bị ông này đánh đuổi ra khỏi nhà và chửi rất là thậm tệ. Và rất là nhiều, kêu rất là nhiều hả, thầy y đến nhưng mà không có chữa được các bạn. Cô ba này cứ nằm thiêm thiếp và chỉ uống nước thôi. Thì một hôm là bà cả là sau khi mà canh con gái mình rồi thì bà cả đi ra phía sau để mà cắt việc cho những người ở đợ đó. Thì khi quay vào phòng thì không thấy con gái mình đâu các bạn. Nhìn thấy là trên giường không thấy có ai. Và bà rất là lo lắng và kêu chồng mình nói rằng ông ơi, giờ con mình nó đi đâu mất tiêu rồi. Thì mọi người túa nhau đi tìm cô ba và không có tìm được. Thì ông cả tự nhiên có một cái linh tính rằng là thôi, bà cả, bà có linh tính rằng là cái chuyện này không biết là có liên quan đến cái chết của con bé giúp việc 12 tuổi không. Thì ông cả mới nói rằng thôi bây giờ đi ra thử ngoài cái hố, ngoài mà cái bãi đất trống ổng đã chôn xác đó các bạn. Thì khi đi ra ngoài đó là thấy cô ba đang nằm trong cái hố đó, và đang nằm là giống như là rất là thoải mái khi mà nằm trong cái hố đó các bạn. Hố đó là bị xanh xắt nước trong đó nữa, và cô ta nằm và vùng vẫy giống như là rất là thoải mái. Thì mọi người bắt đầu kéo về, nhưng mà cô này là lâm vào một cái trạng thái giống như là bị điên, bị tâm thần vậy các bạn. Múa hét rồi lâu lâu là rú lên những cái chàng hú y như là chó sói vậy đó. Nhiều đêm là đang bình thường thì cô này hú lên và cứ liên tục như vậy là hở mà sơ xuất. Mẹ cô ấy là bà cả mà sơ xuất một cái là cô này bắt đầu chạy ra ngoài cái hố đó nằm. Và mỗi lần nằm ở ngoài là cô ta rất là vui các bạn. Thì bắt buộc là ông bà cả phải nhốt lại, nhốt là khóa cái phòng lại, không cho cô này đi nữa. Thì bình thường là bà cả chỉ đem cơm vào cho con mình, sau đó rồi đi ra và bỏ cô ba nằm trong đó mà thôi các bạn. Thì có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ vậy nè, thì cô ấy là chuyên môn đưa cái mặt ra, và lúc này là cô này là cứ phun phì phì y như những con rắn đó các bạn. Và khi mà hả ai mà đi ngang thì cô ta phùng mang trợn má và hú lên rất là ghê. Mà nhiều lần bà cả khuyên giải rất là nhiều, thì cô nói rằng là tôi không phải là con bà. Bà hả ông vợ chồng bà rất là độc ác khi mà giết tôi, thì bà cả rất là lo lắng cái chuyện đó và cũng nói với ông cả thì ổng không có tin chuyện ma quỷ, cho nên ổng cứ bác ra các bạn. Ổng nghĩ rằng là nếu bây giờ là bà cả khuyên, bà cả van xin với chồng mình là mời pháp sư đến thử xem sao, thôi coi là có phải là cái vong hồn của cái đứa bé chết oan đó nó nhập vào nó phá hay không, thì ông cả không chịu. Ông cả nói rằng nếu mà mời pháp sư về á thì chẳng khác nào là thừa nhận là chính ổng đã giết con bé đó, cho nên ổng không có hả là kêu các bạn. Và ổng cứ như vậy hoài, và nhiều khi thấy con mình bệnh như vậy á, cho nên ổng cũng bấm bụng, ổng len láng ổng đi kêu về. Thì khi đi kêu á thì có kêu cả pháp sư, rồi có kêu cả sư thầy trong chùa các bạn, cho nên á là sư thầy và pháp sư quyết định rằng á là mỗi người sư trong chùa thì quyết định là tụng kinh cho cô này nghe, còn pháp sư là lập đàn ở ngoài cái chỗ mà cái hố mà đã chôn đứa bé đó các bạn. Thì khi đem cô ba đi ra ngoài đó thì mấy ông pháp sư mà các bạn biết coi phim Hồng Kông á là hay múa mai vậy đó, thì mấy ông này cũng vậy. Và khi mấy ông múa mai lập đàn thì không có đốt cháy được cái gì, đèn cầy cũng không đốt được, mà hả là nhang cũng không đốt được, mà mặc dầu xung quanh là không hề có một cái ngọn gió nào hết. Còn riêng cô ba được dẫn ra ngoài đó, được những cái người gia nhân nam trong nhà sức mạnh mới kìm được các bạn, thì ngồi ngoài đó mà cứ cười hí hí, rồi lâu lâu lại hú lên rất là ghê rợn. Thì khi mà mấy ông pháp sư này không có đốt được cái nhang, không có lập đàn được, mấy ông quyết định là múa chay luôn các bạn, múa chéo như phim kiếm hiệp vậy. Thì cô này là cũng đứng dậy múa còn ghê hơn, và tự nhiên là mấy ông này là thấy một cái gì đó và mấy ổng bỏ chạy, và kể cả những sư thầy trong chùa cũng bó tay. Thì bà cả cũng có đến để mà hỏi pháp sư mà gọi là giỏi nhất á, thì ông này mới nói rằng á là trừ khi bà giết con gái bà mà bà chôn sống con gái bà thôi, cái này là cái vong hồn này nó đã oán giận đến mức mà coi là uất hận quá rồi, nó không có tha. Thì bà cũng bó tay các bạn, và bà nhốt con gái bà trong một cái phòng luôn. Còn lúc này thì cái người con trai, là cái người anh của cô ba đó, là cậu hai đó, là khi mà thấy gia đình mình biến cố cũng không có phụ giúp gì được, mà cứ đi lên trên chợ huyện rồi mướn phòng ở trên đó, viện lý do là đi học để cho một mình ông bà già là ông bà cả để mà ở nhà chăm sóc cho em gái của mình. Thì những cái người pháp sư đó nói như vậy, và ông cả là tự nhiên từ thương con mà đâm ra là ghét bỏ đứa con gái này. Tại vì là tại đứa con gái này mà từ đầu trên xóm dưới ai cũng khinh ông, ai cũng hả là tuy rằng người ta không có nói ra, nhưng mà ra mà hả là người ta vẫn xì xào bàn tán rằng chính ông đã giết con bé 12 tuổi đó, cho nên nó là để cho đứa con gái mình bị bệnh như vậy. Rồi những cái ông quan chức cũng né ông này khi mà nó lộ ra vậy á, cho nên ông cả rất là bực bội cái chuyện đó, và ông ta đã lập một cái kế hoạch giết con mình. Tại vì ông biết rằng á là nếu bây giờ đem chôn sống cái đứa con gái này á, thì những cái ông pháp sư nói á, như những cái ông pháp sư nói thì vợ ổng sẽ không chịu. Cho nên ổng đã đi lên chợ tỉnh mua thuốc độc các bạn, và mỗi lần mà bà cả nấu đồ ăn đem vào cho cô ba là ổng đều lén bỏ một chút vậy đó. Thì trong những cái ngày đó thì cô ba cũng cứ như vậy, cứ lâu lâu cười ha hả rồi khóc, rồi giữa đêm á là hú lên như là những cái con chó sói đó các bạn, khiến cho xung quanh ai cũng sợ hết trơn, ai cũng né. Và những cái người giúp việc á là người ta đều xin về, chứ người ta không có dám ở lại đó. Thì ông cả bắt đầu mỗi ngày đều bỏ một tí thuốc độc, ổng không bỏ nhiều, ổng sợ rằng á là lỡ lăn ra chết thì lại có chuyện nữa, cho nên ổng cứ bỏ tí khiến cho cô ba này bắt đầu cơ thể càng lúc càng suy kiệt và nằm liệt giường. Nhưng mà nhiều khi nằm nhưng mà cô này vẫn hú lên rất là ghê các bạn. Và mỗi lần như vậy thì bà cả thấy con mình suy kiệt quá rồi, có nói với ông cả rằng mời thầy đến. Nhưng mà ông cả bác ra, ông cả nói rằng là thôi, nó sắp tận số rồi, chắc là cũng sắp tới số nó chết rồi, thôi cứ kệ đi. Thì bà cả trong lòng cũng suy nghĩ rằng là nhiều khi là cho con mình chết đi cho đỡ đau đớn hơn là bây giờ các bạn, cho nên bà cũng để đó. Thì mỗi ngày là cái liều thuốc độc của ổng bỏ vào cho con ổng uống là càng lúc càng nhiều các bạn, càng lúc càng nhiều. Và bà cả là chăm sóc đứa con này là càng lúc càng tiều tụy. Thì một hôm là bà cả nói với ông cả rằng là ở nhà canh con nha, để cho bà đi qua chợ bà mua đồ một chút xíu. Thì khi mà bà đi và những người giúp việc trong nhà là mỗi người một việc, riêng ông cả thì canh đứa con mình. Tuy rằng ổng không có bước vào phòng nhưng mà ổng canh, thì tự nhiên là con bé này nó, tuy rằng nó bị nhốt trong cái phòng đó các bạn, nhưng mà nó vẫn phá cái cửa để mà nó đi ra ngoài được. Và lúc này ông cả đang ngồi để mà uống trà đó các bạn, và ổng nằm ổng thiêm thiếp. Thì ổng bị cắn, ổng bị thể là cô ba cắn vào trong cái cổ. Thì khi mà cô ba cắn xong á là cái cô này lăn ra chết. Thì khi mà bà cả đi chợ trở về á, là một cái cảnh tượng hãi hùng xảy ra, rằng á là cô ba thì nằm chết, miệng thì thổ huyết, còn riêng ông cả là trên máu, trên cái cổ này máu chảy ra rất là nhiều, và ổng đang đứng nhảy múa và có vẻ giống như là bị điên, giống như là cô ba như vậy. Thì đám tang cô ba xảy ra, diễn ra, còn riêng ông cả là tiếp tục y như cái bệnh của cô ba các bạn, cũng là khùng khùng điên điên, rồi lâu lâu lại hú lên rồi rú lên rất là ghê. Và nhiều lần là bà cả trông thấy cái linh hồn của đứa bé 12 tuổi nó đứng nó nhìn bà, uất hận dữ lắm. Bà có van xin nhưng mà không được các bạn, còn chồng bà thì bà lại nhốt vào trong cái phòng mà đã từng nhốt con mình. Và bà hả là cảm thấy tiều tụy hẳn ra. Thì một hôm là ông này bắt đầu thổ huyết chết luôn, còn bà cả thì lâm vào cái trạng thái giống như là tuy rằng bà không có điên nhiều nhưng mà bà cứ hả là ngồi đó rồi dạ dạ thưa thưa, lâu lâu khóc khóc rồi cười cười, khiến cho những người xung quanh hàng xóm đó họ thấy. Lúc đầu họ rất là ghét gia đình này, nhưng mà thấy rằng ở gia đình này lâm vào cái khốn khổ đó là do cái nhân quả đó các bạn. Còn riêng đứa con trai á, là khi mà nó thấy cha mẹ nó như vậy thì nó về nhà nó gom một số tiền và nó bỏ đi mất luôn. Khi mà mẹ nó chết á, là bà cả chết á, là mọi người thương tình chôn giùm và cũng không thấy cậu con trai trở về. Thì mọi người á, là cũng không biết rằng cái cậu hai này đã đi đâu, hay là đã hả là đoàn tụ gia đình rồi thì mọi người không có biết. Thì câu chuyện này được cho là có thật các bạn, và tuy rằng nếu mà câu chuyện mà không có thật á mà là hư cấu thì Thi thấy câu chuyện này cũng rất là hay. Nó nói về cái luật nhân quả, khi mà những người làm việc ác, làm những cái việc trái lương tâm rồi á thì sẽ trả một cái quả thích đáng các bạn. Những cái người mà làm việc ác á là giống như là tay mà nhúng vô chàm rồi, tay mà nhúng vô chàm rồi thì cỡ nào cũng không hết cái chàm đó. Thì hy vọng rằng á là mọi người nghe câu chuyện này với tính chất giải trí, tuy rằng á là không có nhiều cái tình tiết ghê rợn lắm nhưng mà nó lại có một cái nhân quả rất là hay trong câu chuyện này. Thì hy vọng mọi người á là hài lòng của câu chuyện ngày hôm nay nha mọi người. Hôm nay thì có một bạn Doraemon rất là dễ thương của một chị gửi tặng cho Thi, và cảm ơn chị rất là nhiều. Chị tặng cho Thi rất là nhiều món Doraemon các bạn, tại vì là chị biết rằng Thi thích Doraemon và cũng sắp tới sanh thần của Thi rồi, cho nên chị gửi tặng cho Thi. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Thi, đã là quan tâm tới Thi và cũng an ủi Thi. Nhiều khi á Thi bực bội rồi Thi buồn á là mọi người cũng gửi tin nhắn cho Thi rất là nhiều, cho nên là Thi cảm ơn mọi người rất là nhiều cái chuyện này nha. Và bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Ngày mai chúng ta sẽ bước qua tập 100 của Chuyện Ma Có Thật, và Thi hứa sẽ tìm một câu chuyện dài và ly kỳ hấp dẫn để mà gửi đến cho mọi người nghe nha. Và bây giờ là xin chào.